trong một không gian lạnh vắng. Đang mi mắt cùng anh say sưa bên chiếc phone. B-A-B-Y, B-A-B-Y. Đôi ta yêu nồng sẽ yêu quên ngày đêm quên tháng năm. Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau. Sợ gần những chiếc khô nồng nàn một tình yêu. I'm in love with you. Vào đêm hôm ấy gió và mưa cuốn đi nắng trăng rồi anh đã đến dưới màn mưa. Khẽ hôn nhẹ nhàng và từ giây phút ấy em biết chỉ có anh mà thôi. Oh, oh, I'm falling in love with you. Hôm nay không cần mưa và anh vẫn ở đây. Một tình yêu của riêng anh với em. B-A-B-Y, B-A-B-Y. Baby, I miss you, I miss you, I love you. Mong sao cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau. Giờ gần như chỉ có nồng nàn một tình yêu. I'm in love with you. Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn. Đón anh nắng lên chiếc lòng em sao. Trái tim nhớ nhung.